Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, huyết sắc đại lục. Tại Trương Lam báo cáo công tác báo cáo sẽ kết thúc một tháng sau. Thế giới cách cục phát sinh biến hóa trọng đại. Đầu tiên liền là Bá Vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn ở giữa biên cảnh chiến tranh. Triệt để tuyên bố kết thúc. Song phương bộ đội đều lùi về đến chiến tranh trước khi bắt đầu biên giới. Đối quá khứ biên giới tuyến biểu thị tán thành. Tiếp theo là chính phủ liên bang tuyên bố đối 7 đại tập đoàn miễn trừ 30 thuế má. Để mà cổ vũ 7 phương cố gắng hết sức, đi chấp hành lại thầy ánh mặt trời kế hoạch, đem vốn là ít đến thương cảm bầy đồ cúng, trở nên càng ít, còn nữa là... Nhật Bất Lạc tập đoàn Mark chủ tịch đưa ra, đem 7 phương liên hợp tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu tổ thiết lập ở băng phong tập đoàn. Bởi vì băng phong tập đoàn có sẵn cỡ lớn thần thạch bụi bặm động cơ kỹ thuật. Đối nghiên cứu trợ giúp là rõ ràng, đang suy nghĩ liên tục về sau. Hera phu nhân tiếp nhận đề nghị này, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cung cấp sân bãi. Để mà kiến thiết tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu tổ căn cứ nghiên cứu. Đương nhiên vì thế, thế lực khắp nơi cần cung cấp tổng giá trị cao tới 500 ức đồng liên bang nghiên cứu kinh phí. Từ băng phong tập đoàn phụ trách, lại có tiết tấu phân phối cho nghiên cứu tổ. Chỉ là trong đó thời gian chi phí chênh lệch giá, liền đã đủ băng phong tập đoàn thật tốt kiếm một món tiền. Rốt cục. Đang nghiên cứu tổ chính thức rơi xuống đất đạt được thông chi về sau. Trương Lam mang tới nghịch lưỡi đao cùng rắn cạp nong súng lục. Ngồi lên tiến về sân bay xe con. Ra ngoài ý định bên ngoài chính là. Cho Trương Lam tiễn đưa không phải yêu nha. Mà là Alice. Bình thường loại thời điểm này yêu nha là tối thích tham gia náo nhiệt. Nhưng hôm nay lại là không thấy tăm hơi. Nàng đi đâu? Trương Lam hiếu kỳ nói, yêu nha nói không muốn đưa ngươi, bởi vì ngươi không chịu mang nàng đi cho nên tức giận. Alice bình tĩnh giải thích nói, lần hành động này vốn là không thể mang các ngươi xuất hành. Ta đã cùng với nàng giải thích rất nhiều lần rồi. Trương Lam bất đắc dĩ nắm lấy cái ót, nữ nhân nếu là cũng có thể dựa vào giải thích rõ ràng bãi bình. Đây cũng là không phải nữ nhân. Alice nhún vai, nhưng người liền luôn có thể giải thích rõ ràng a. Trương Lam buồn bực nói, ngươi là đang mắng ta không phải nữ nhân sao? Alice hỏi được Trương Lam một trận xấu hổ. Không phải không phải, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói. Trương Lam lại bị kẹp lại. Tốt, ta hiểu ngươi ý tứ. Yêu nhà chỉ là đang nháo cảm xúc. Qua ấy ngày ta an ủi một chút liền tốt. Đến lúc đó sẽ cùng ngươi liên hệ đi. Alice tựa như một cái hiểu chuyện đại gia trưởng. Tạ ơn, có ngươi tại, ta an tâm. Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Nhưng ngươi không mang theo chúng ta tiến về băng phong tập đoàn. Chúng ta là không yên lòng. Alice điểm một cái Trương Lam trong tay trái ngân sắc vòng tay. Nhớ kỹ, ngươi mang theo là đế quốc tập đoàn toàn bộ ngoài không gian lực uy hiếp. 36 khỏa quỹ đạo pháo tề xả, ai cũng đừng nghĩ tại không trả giá thật lớn tình huống dưới tổn thương đến ngươi. Mà khi ngươi có bất kỳ yêu cầu gì thời điểm, chỉ cần nói với ta, mặc kệ ngươi tại bất kỳ địa phương nào, ta đều sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi, vì ngươi đánh ác liệt nhất chiến tranh. Ta biết, thiên khiển ta sẽ cố gắng vận dụng. Trương Lam dựng lên vòng tay của mình. Cái này trông coi tùy thời có thể lấy hủy diệt vài tòa thành thị vòng tay. Galileo cho nó mệnh danh là thiên khiển, ý là từ không trung rơi xuống thần phạt, theo tới tổng thống xuất hành, đều sẽ mang theo vũ khí hạt nhân khởi động khí hộp đen là một cái đạo lý. Trương Lam đi vào sân bay lúc, Galileo đã đến, đại lượng máy bay vận tải khí người ngay tại hướng xuyên toa cơ bên trên vận chuyển các loại khí tài. Càng nhiều hơn chính là một chút đồ dùng hàng ngày, tỉ như thành dương quần áo, rượu ngon, còn có chút tâm, mà nho nhỏ lăn lăng đang ngồi ở đầu vai của hắn. Gặm bánh bích quy, quy, ngươi đây là chuẩn bị dọn nhà sao? Trương Lam thật không nghĩ tới còn muốn mang nhiều đồ như vậy. Ngươi biết Băng Phong tập đoàn nơi đó có nhiều lạnh không? Bọn hắn không có thể dùng lấy trồng thổ nhưỡng. Càng ăn nhiều hơn đều là thức ăn tổng hợp cùng đông lạnh thực phẩm. Cho nên mang nhiều ăn chút gì không sai. Galileo đảo danh sách, ta còn mang theo thật nhiều đồ chống rét, cùng sinh nóng trang bị. Ngươi cái này một bộ là dự định muốn tại Băng Phong tập đoàn định cư. Dáng vẻ, không trở về sao? Trương Lam buồn cười nói. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta muốn nghiên cứu đồ vật thế nhưng là tâm hạch mảnh vỡ. Trên thế giới thần bí nhất, cũng là năng lượng mạnh mẽ nhất nguyên. Nghe nói qua đi thậm chí có người dùng hắn tu tiên phi thăng. Ngươi cảm thấy loại vật này có thể là một năm nửa năm liền nghiên cứu ra kết quả tới sao? Ta dự đoán chờ chúng ta hoàn thành toàn bộ năng lượng thể cung cấp vấn đề lúc. Cũng là 5 năm sau sự tình. Cổ Hiên sẽ cho chúng ta thời gian lâu như vậy sao? Trương Lam thâm biểu hoài nghi. Rốt cuộc Aaron hứa hẹn hủy đi Hera hạt nhân mạch sung kho vũ khí về sau. Thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Căn bản không có ai biết. Không có chuyện gì, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Dù là Yunya cùng Alice không tại, ta cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Lam Lăng vừa ăn điểm tâm, một bên cam kết, Galileo đáp ứng ta, đi đến Băng Phong tập đoàn. Tiếp xúc tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu về sau, làm nhiều ghi chép, bớt làm nghiên cứu. Trương Lam nhắc nhở, vì cái gì? Lại thầy ánh mặt trời kế hoạch không phải ngươi đề xướng sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kế hoạch này không thể được? Galileo cau mày nói, ta lo lắng nhưng thật ra là kế hoạch sinh non. Rất có thể, nghiên cứu của các ngươi không có kết quả. Nhưng chỉ cần làm tốt ghi chép, mặc kệ có hay không tâm hạch mảnh vỡ nghiên cứu tổ. Chúng ta cũng sẽ đạt được chúng ta muốn đáp án. Nghe ngươi. Nhưng ngươi hẳn phải biết, mây đen lưu cho nhân loại chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Bỏ lỡ lần này liên hợp nghiên cứu, có lẽ còn lại cũng chỉ có đại quy mô tạo Noe. Chuẩn bị mang theo tất cả mọi người thoát đi ra. Galileo bất đắc dĩ thở dài, nhân loại dã tâm hắn rất rõ ràng, chỉ là vì nhân loại sau này biểu thị tiếc nuối. Xuyên toa cơ rất nhanh liền bị chứa đầy ắp đương đương. Màu đen xuyên toa cơ tại trong tiếng thét gào trực trùng vân tiêu. Dựa theo bình thường phi hành, coi như bọn hắn cưỡi chính là chủ tịch chuyên cơ. Ít nhất cũng phải phi hành bên trên 14 giờ, mới có thể đến đạt địa cầu vùng cực Nam Băng Phong tập đoàn quyền sở hữu. Vì càng nhanh đến, xuyên toa cơ xuyên thấu qua màu đen tầng mây. Lại trực tiếp xuyên thấu qua tầng khí quyển, dùng tên lửa đạn đảo dạng phương thức, tại tầng khí quyển ngoại hình thành to lớn đường vòng cung. Xuyên toa cơ làm hàng không vũ trụ hàng không lưỡng dụng cơ chủng. Chỉ dùng 4 giờ liền một lần nữa hạ xuống đến bên trong tầng khí quyển. Xuyên thấu qua kia đưa tay không thấy được 5 ngón mây đen tầng. Ngay sau đó, ánh vào Trương Lam tầm mắt. Đúng là một mảnh huyết hồng đại địa. Tại lịch sử loài người trong sách, châu Nam Cực vốn là một khối trắng noãn thánh địa. Chỉ có đáng yêu chim cánh cụt mới là khối này đại địa chủ nhân. Nơi này có xinh đẹp nhất cực quang, còn có thần kỳ cực chú cùng cực đêm. Nhưng bây giờ, khi tất cả hải dương đều biến thành màu đỏ về sau, nơi này đông kết đã ước vạn năm tầng băng đại địa. Cũng toàn bộ bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Người căn bản là không có cách tưởng tượng. Rốt cuộc muốn giết bao nhiêu sinh linh. Mới có thể đem hết thảy trước mắt đều nhuộm thành màu đỏ. Băng Phong tập đoàn trường quản thổ địa kỳ thật không có chút nào hắc ám. Trong tầng băng không riêng hỗn hợp ô nhiễm vật. Còn có đại lượng nguyên tố phóng xạ. Khiến cho toàn bộ tầng băng mặt đất đều tại phóng thích lấy một loại quỷ mị hồng quang. Chiếu sáng lấy quanh mình hết thảy. Châu Nam Cực quá khứ là chứa đựng đại lượng nhân loại nước tài nguyên thánh địa. Mà bây giờ nó cũng là phòng ngừa thế giới bị ô nhiễm phá hủy phòng tuyến. Bởi vì quá khứ, chỉ cần là Châu Nam Cực tầng băng hòa tan, trên địa cầu 60 lục địa đều sẽ bị bao phủ. Mà bây giờ một khi hòa tan, toàn cầu trong hải dương ô nhiễm vật có thể tăng lên 40. Bị kỳ trùng soát qua đại địa đem không còn ngọn cỏ. Sinh linh tuyệt tích, có nhà khoa học tính toán qua. Nếu như không mang theo bất kỳ phòng hộ công trình tại cái này băng nguyên ngược lên đi. Nhiều nhất một giờ, liền xem như người cường hãn đến đâu loại, cũng sẽ tươi sống bị nguyên tố phóng xạ thiêu chết. Thi thể ngay cả thu về thiêu khi phân bón đều làm không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.